ngành giải trí bên trong sự tình chiếm cứ hắn quá nhiều thời gian. Hành trình một cái tiếp theo một cái. Bất quá, hắn đã viết xong, ta là mèo. Bạch Tô còn tải thấm thía căn dặn hắn. Thiên tài hắn gặp qua không ít, nhưng là thiên tài chỉ cho thấy có tiềm lực. Tiềm lực có thể hay không thực hiện thành thực lực mới là mấu chốt. Lý Tưởng kiên nhẫn nghe hắn kể xong. Tại hắn uống trà lúc, nói ra, lão sư nói đúng, ta tốn quá nhiều thời gian đang hát bên trên. Bất quá, lão sư, ta cũng không phải không hoa tâm nghĩ sáng tác. Ta trước đó không lâu vừa viết xong một bản tiểu thuyết dài. Bạch Tô vừa thổi thổi nóng hổi nước trà, đang muốn uống, nghe được Lý Tưởng lời nói, ngẩn ra một chút, vội vàng đặt chén trà xuống, vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi viết xong một bản tiểu thuyết dài. Lúc nào viết xong? Lý Tưởng, liền lên tuần viết xong, còn chưa kịp theo ngài nói đâu. Cái gì loại hình? Nói cái gì? Bạch Tô rất tha thiết truy vấn. Lý Tưởng hiện tại liền viết hai thiên truyện ngắn, theo thứ tự là Đào Thoát Thuật cùng Yêu Quý Sinh Mệnh. Tiểu thuyết dài còn không có viết qua, có thể viết ngắn không có nghĩa là có thể viết trường thiên. Yêu cầu năng lực là không giống. Lý Tưởng nói hắn viết xong một bản tiểu thuyết dài. Bạch Tô kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn không được đến nửa điểm tin tức. Sách mới nói chính là một đầu mèo. Bạch Tô nhìn xem hắn, phảng phất không nghe rõ. Truy vấn, cái gì? Lý Tưởng nhắc lại một lần. Sách mới nói chính là một đầu mèo. Danh tự liền kêu, ta là mèo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.